Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 810, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, Trình Cảnh Mặc lập tức từ chối. Các con hôm nay hoàn toàn thả lỏng, chắc chắn sẽ nhảy múa, uống rượu. Phòng khiêu vũ là nơi phức tạp, rất dễ xảy ra chuyện không hay. Tiểu Kiệt im lặng, có chút hụt hẫng. Trình Cảnh Mặc nhẹ nhàng phân tích cho Tiểu Kiệt. Thứ nhất, khi có rượu vào, người ta dễ bị kích động, dẫn đến xô xát, ẩu đả. Thứ hai, nhỡ gặp phải kẻ xấu, lợi dụng lúc các con say để chuốc tê, hát, u, ố, xê hoặc làm những chuyện không đứng đắn, làm sao bây giờ? Thứ ba, trong nhóm có cả nam sinh và nữ sinh, việc trắng đêm không về nhà sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng của tất cả mọi người. Tiểu Kiệt đành rầu rĩ, vậy con ăn cơm xong rồi về ngay, chú không có ý cấm con hoàn toàn. Trình Cảnh Mặc xoa đầu cậu bé, con đã vất vả học tập lâu như vậy, đi giải trí một chút là điều nên làm. Con gọi điện thoại cho chú biết phòng khiêu vũ đó tên gì, và đúng 12 giờ, chú sẽ đến đón con về. Khuôn mặt Tiểu Kiệt lập tức rạng rỡ trở lại, tụi con hẹn ở phòng khiêu vũ Tân Mộng, nếu có thay đổi, con sẽ gọi điện về báo à? Ừ, nhớ chú ý an toàn, uống ít rượu thôi. Trình Cảnh Mặc cầm lấy chiếc túi đựng văn phòng phẩm trong tay Tiểu Kiệt, đạp xe một mình trở về nhà. Theo kế hoạch ban đầu, tối nay anh phải về đơn vị rồi, xem ra đành phải rời lại đến sáng mai. Anh thầm nghĩ, đám trẻ con bây giờ thật là, mới tí tuổi đầu đã biết đi phòng khiêu vũ. Anh đã sắp già rồi mà còn chưa từng đặt chân đến nơi đó. Nhờ có Tiểu Kiệt mà Trình Cảnh Mặc lần đầu tiên được biết đến bên trong phòng khiêu vũ là như thế nào. Bên trong rất đông người, cực kỳ náo nhiệt, ánh sáng mờ ảo, không khí đặc quánh. Một khoảng trống lớn ở giữa là sàn nhảy, các cặp nam thanh nữ tú đang khiêu vũ. Xung quanh dựa vào tường là các ô nhỏ, cách gian, để uống rượu, trò chuyện. Đèn neon mờ tối nhấp nháy, tiếng nhạc ồn ào vang lên, xen lẫn mùi khói tê, hát, u, ố, xê lá, mùi mồ hôi, và cả mùi nước hoa nồng gắt, tạo nên một bầu không khí hỗn tạp. Môi trường như vậy khiến Trình Cảnh Mặc không khỏi nhíu mày. Anh càng khẳng định quyết định không để Tiểu Kiệt ở bên ngoài ngủ qua đêm là hoàn toàn chính xác. Trình Cảnh Mặc đi dọc theo các ô nhỏ, tìm kiếm từng phòng. Chỉ tìm vài ô đã thấy Tiểu Kiệt cùng các bạn. Tiểu Kiệt đang cụng ly với bạn bè, thấy chú tới, cậu không hề lưu luyến mà đứng lên ngay. Chú tôi đến đón rồi, các cậu cứ chơi tiếp nhé, tôi về nhà đây. Trình Cảnh Mặc nhìn Tiểu Kiệt, quả thật cậu bé không say lắm, nhưng nhìn sang vài người khác, có mấy cậu trai, cô gái đã ngồi lắc lư, siêu vẹo cả rồi. Trình Cảnh Mặc đằng hắng giọng, trầm tĩnh nói, các cháu học sinh, giờ này đã khuya lắm rồi. Chắc chắn cha mẹ các cháu đang lo lắng chờ ở nhà. Các cháu nên về thôi. Mấy cậu học trò tỉnh táo thì thưa lại cho có lệ. Vâng ạ, chú, chúng cháu biết rồi. Chú, mình đi thôi ạ. Tiểu Kiệt kéo tay áo anh. Trình Cảnh Mặc thoáng do dự rồi cùng Tiểu Kiệt bước ra khỏi phòng khiêu vũ. Hai chú cháu đi đến chỗ để xe đạp. Trình Cảnh Mặc chợt hỏi. Nhà cô chủ nhiệm lớp cháu có điện thoại không? Không ạ. Vậy chú phải gọi cho phòng bảo vệ trường cháu, nhờ họ tìm cách liên hệ cô chủ nhiệm. Tiểu Kiệt đã đoán được ý đồ của Trình Cảnh Mặc, vội ngăn lại. Chú ơi, bọn họ chỉ uống rượu, nhảy nhót thôi mà, đâu có gây rối gì đâu. Trình Cảnh Mặc quay người đi ngược lại, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phiền phức lắm. Và lại, cha mẹ các bạn ở nhà chắc chắn đang thấp thỏm không ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết. Có khuyên nữa thì đám học trò này cũng chẳng chịu về. Giờ này, các bốt điện thoại công cộng đã đóng cửa. Trình Cảnh Mặc đành quay lại phòng khiêu vũ, mượn điện thoại bàn của họ để liên hệ với phòng bảo vệ nhà trường. Sau đó, anh gọi thêm một cuộc về phòng trực ban của đơn vị, yêu cầu họ điều một chiếc xe con đến. Đợi hơn nửa tiếng sau, cả đồng chí bên phòng bảo vệ trường và cô chủ nhiệm lớp của Tiểu Kiệt đều đã có mặt. Chiến hữu của anh cũng vừa lái xe tới nơi. Trong thời gian chờ đợi, Trình Cảnh Mặc đã vào trong khuyên giải thêm một lần. Vài học sinh đã tỉnh rượu, nhưng một số khác lại cảm thấy Trình Cảnh Mặc lo chuyện bao đồng, không những không nghe lời mà còn cãi lại mấy câu. Chủ nhiệm lớp bước vào, một phen phê bình nghiêm khắc, tất cả học sinh lập tức buông chén rượu. Những thanh niên có thể liên hệ được về nhà ngay thì gọi cha mẹ đến đón. Còn những thanh niên không liên lạc được, nhà trường dùng xe đưa về tận nơi. Toàn bộ học sinh đã về đến nhà an toàn thì đồng hồ cũng đã gần 3 giờ sáng. Cô chủ nhiệm lớp cảm động nói lời cảm ơn chân thành. Phụ huynh bạn Phương Tuấn Kiệt, đêm nay cảm ơn đồng chí nhiều lắm. Đồng chí vất vả rồi, phải bận rộn đến giờ này. Bản thân cô giáo cũng không hề hay biết chuyện học sinh kéo nhau đi phòng khiêu vũ uống rượu, nhảy múa. Đêm nay không xảy ra chuyện gì thì không sao, chứ nếu có biến cố, không chỉ nhà trường không tránh khỏi trách nhiệm mà cả một gia đình có thể sẽ bị ảnh hưởng. Trình Cảnh Mặc đáp lời, không có gì đâu, tôi chỉ là lo lắng cho mấy đứa trẻ này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trình Cảnh Mặc lại đạp xe chờ Tiểu Kiệt về nhà. Cách Trương.